đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479. Ai nguy cơ? Huyền Lôi phân thân nhìn về phía hai người. Tại nhìn thấy Chu Mạt Doanh không việc gì sau cũng là đáy lòng buông lỏng. Chi Linh Thiên Nhãn đối bây giờ đại cục có tác dụng quá lớn. Không có xảy ra việc gì thuận tiện. Huyền Lôi phân thân lại là hướng không gian kia khe hở nhìn lại. Hắn hơi nhíu lên lông mày. Có một người cũng không nhìn thấy. Mạn Lâu chủ người đâu? Quân ca vội vàng nói. Nàng đem ta hai người đưa tiễn. Một người lưu lại ngăn cản địch nhân. Nghe vậy, Huyền Lôi phân thân liền lập tức lên đường. Đem hai người mang theo trên người. Để tránh còn có địch nhân truy kích mà tới. Mạn Y Y tu vi rất cao. Nhưng nhìn tình huống này, địch nhân hiển nhiên cũng không yếu. Làm hợp tác minh hữu, Trần Lương Sư hiện tại cũng không có lý do không đi cứu Mạn Y Y. Tại một chỗ khác, bên kia chiến đấu đã là tiến hành đến gay cấn tình trạng. Mà Mạn Y Y đã toàn diện đã rơi vào hạ phong. Nàng cưỡng ép phá vỡ Đạm Huyền Y phong cấm đem hai người đưa tiễn đã là hao phí quá lớn khí lực. Càng gì nhưng tại đào vong mấy ngày nay bên trong đã là thụ không ít tổn thương. Dưới mắt nàng đã là nhanh đến hết biện pháp tình trạng. Một bộ thanh sam theo gió quét. Ống tay áo phiêu rát. Mạn Y Y bên bụng có mảng lớn vết máu nhiễm quần áo. Không ngừng mà bị gió thổi tản mát. Mạn Y Y mảnh khảnh trên cánh tay còn có một đạo quỷ dị vằn đen. Như có một đầu dài nhỏ con rết màu đen chui vào dưới da thịt. Càng kinh khủng, đập vào mắt kinh hãi, đang không ngừng từng bước xâm chiếm trong cơ thể nàng nguyên khí cũng phóng thích độc tố. Đây là Đạm Huyền Y kiệt tác, chính là một chiêu âm độc thuật pháp. Bình thường tình huống dưới rất khó đắc thủ, nhưng dưới mắt Mạn Y Y bị ba người vây công, nàng cũng có cơ hội thi triển. Mạn Y Y đáy lòng bi thương, chẳng lẽ hôm nay muốn đưa tại cái này? Đạm Huyền Y nói ra, hai vị. Người này bắt giữ liền giao cho ta đến khảo vấn đi. Yến Vương khẽ vuốt cằm. Tự nhiên là giao cho bí sư tốt nhất. Bọn hắn đều là biết được hai người quan hệ. Giao cho Đạm Huyền Y đến xử lý tự nhiên là tốt nhất. Mạn Y Y hai tay dán vào. Nàng âm thanh lạnh lùng nói. Chớ có cho là có thể như các ngươi mong muốn. Ngươi đã là cá trong chậu. Đạm Huyền Y nở nụ cười. Bây giờ đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Mạn Y Y khí tức bắt đầu bành trướng. Nàng cười lạnh nói. Hảo sư muội của ta. Không bằng bồi sư tỷ đi địa phủ đi một chuyến đi. Gặp nàng cử động như vậy. Đạm Huyền Y cũng biết đối phương muốn làm cái gì. Nàng đáy lòng cảnh giác lên. Trên mặt thì vẫn như cũ là kia vân đạm phong khinh nhẹ nhõm bộ dáng. Sư tỷ, ngươi làm không được. Bây giờ Mạn Y Y đã không có bao nhiêu sức chống cự. Bởi vậy dự định đem hết toàn lực kéo một cái cùng đi. Còn không chờ Mạn Y Y xuất thủ. Nàng chính là chấn động trong lòng. Ở đây mấy người đều là hướng phía tây nhìn lại. Nơi đó có một thân ảnh hướng phía bên này chậm rãi đi tới. Người kia bộ pháp không vội không chậm. Lại một bước ngàn dặm mà tới. Đạm Huyền Y sắc mặt biến hóa. Nàng quát. Trước cầm xuống nàng, Song Vương lập tức xuất thủ. Ba vị làm sao gấp? Mạn Y Y nở nụ cười. Song trưởng trước người vỗ. Ông, chỉ thấy một thanh màu xanh chùy nhỏ từ xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng hít sâu một hơi đến. Sau đó cầm màu xanh chùy nhỏ từ về sau bãi xuống. Lại đột nhiên gõ ra. Này chùy chính là nàng bản mệnh linh bảo. Mà một chùy này đưa nàng tất cả khí lực đều cho hao hết. Liền vì tranh thủ một chút xíu thời gian. Đông, kia chùy âm kéo dài nghìn dặm. Chấn động lại chấn động. Đem phía trước hư không đánh vỡ nát. Như không ngừng mãnh liệt thủy chiều gạt bỏ mà đi. Khiến Song Vương bất đắc dĩ ngừng lại chống cự cỗ này thế công. Đạm Huyền Y sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng nàng phù trận đã tại lúc này hoàn thành. Nàng một tay ép xuống. Một tay nắm vuốt ấn quyết. Chấn. Chân trời vô số phù văn tán lạc xuống, như thiên nữ tán hoa, nhưng thoáng qua kia phù lục bên trong lại nhô ra đếm mãi không hết óng ánh xiềng xích. Hướng phía kia miễn cưỡng đứng tại không trung thanh sam nữ tử xuyên thẳng qua mà đi. hừ. Phương xa truyền đến một đạo giống như kinh lôi tiếng hừ lạnh. Chấn động đến vạn sinh vạn vật ngực khó chịu. Khiến kia vô tận xiềng xích đều tại đây khắc rung động một cái chớp mắt. Thiên khung chẳng biết lúc nào tụ lên một đạo lượn vòng mà lên khổng lồ mây đen. Sau đó từ đó đánh rớt một đạo chói mắt ám lam sắc lôi đình. Quán xuyên ngàn dặm khoảng cách. Phù lục cùng xiềng xích đều tại đây khắc vỡ nát. Hóa thành vô số óng ánh huy quang tản mát nhân gian. Mà tại Mạn Y Y trước người. Cái kia đạo ngầm lam lôi chỉ riêng đã là dần dần tụ thành một đạo nhân hình. Một lát sau liền hóa thành một vị người mặc áo lam đạo nhân. Lâu chủ vất vả. Mạn Y Y khí tức có chút yếu ớt. Nàng có chút hư nhược mở miệng. Tới quá chậm. Lão nương kém chút treo. Trần Lương Sư ghé mắt nhìn nàng một cái. Cười nói. Lâu chủ nói đúng lắm. Mạn Y Y ngược lại là nghĩ lại oán trách một câu. Nhưng thật sự là không có khí lực. Con người chậm rãi khép kín đi. Bất quá vẫn là nghe được đạo nhân kia. Tiếp xuống giao cho bản tọa thuận tiện. Lâu chủ lại nghỉ ngơi một chút. Hắn đưa tay vung lên. Liền đem đã hôn mê Mạn Y Y cho đưa đến nơi xa sơn lâm. Quân ca cùng Chu Mạt Danh vội vàng đi lên đem giữa không trung Mạn Y Y cho đón lấy. Trần Lương Sư một tay phụ về sau. Thần sắc bình thản nhìn về phía nơi xa ba cái sắc mặt âm trầm người. Ba vị là quay người rời đi. Vẫn là phải cùng bản tọa qua mấy chiêu. Yến Vương trầm giọng nói. Trần Lương Sư, người quá cuồng vọng. Bọn hắn bên này tốt xấu có ba người. Trần Lương Sư nghe lại là chậm rãi lắc đầu. Cuồng vọng, cái này đánh giá hắn xác thực nghe qua không ít lần. Nhưng rất đáng tiếc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem hắn kia cuồng vọng tình thế đè xuống dưới. Trần Lương Sư tay phải nâng lên. Ám lam sắc điện quang từ bát phương vọt tới. Tại thiên khung phía trên chậm rãi ngưng tụ. To lớn vòi rồng mây đen bao trùm mấy ngàn dặm. Phảng phất giống như tận thế tai ương. Một màn này riêng là nhìn xem liền đập vào mắt kinh hãi. Ở trong đó ẩn chứa sao mà kinh người. Ba vị thiên nhân chỉ là mặt âm trầm. Nhưng lại không bị cảnh tượng như vậy cho hù dọa. Bọn hắn có thể đi đến hôm nay như vậy cảnh giới tự nhiên cũng đã gặp vô số sóng to gió lớn. Được rồi, Trần Lương Sư tay phải có chút lật một cái. Nắm vuốt thủ ấn, hắn chậm rãi mở miệng. Ba vị vẫn là đến bản tọa hành huyền sơn bên trên làm khách đi. Ầm ầm, trên bầu trời vô số lôi đình tại lúc này bổ xuống dưới. Giống như thiên nguyên kiếp. Làm cho đại thương ba vị thiên nhân sắc mặt kinh biến. Cái này lôi điện tổng thể hiện lên màu đen. Xen lẫn yếu ớt lam quang. Trong đó tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Lộ ra cực kỳ cuồng bạo. Nếu là chúng vào tuyệt sẽ không dễ chịu. Vô số sét nổ xuống. Ba vị thiên nhân tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết. Chống cự sét đánh đồng thời còn tại tổ chức thế công. Cái này áo lam hiển nhiên là kia Trần Lương Sư một đạo phân thân. Bị một đạo phân thân như thế bị khiêu khích về sau còn muốn đào tẩu. Bọn hắn nhưng gánh không nổi người này. Sét đánh phi thường dày đặc. Cái này khiến Đạm Huyền Y nhíu mày. Nàng xuyên thấu qua lôi quang nhìn về phía bên kia đạo nhân. Hắn đang làm cái gì? Đạm Huyền Y chấn động trong lòng. Sau đó mở to đôi mắt đẹp. Gầm thét lên tiếng. Mau ngăn cản hắn. Tĩnh Vương cùng Yến Vương lập tức đã nhận ra Trần Lương Sư ngay tại thi triển không hiểu thần. Thông thuật pháp. Cái trước trầm giọng hét một tiếng. Ngập trời nguyên khí đúc thành một tòa kim cương cháo. Đem lôi đình đỉnh hướng về phía thiên khung. Yến Vương lập tức xuất thủ công hướng bên kia áo lam đạo nhân. Trần Lương Sư hai tay định ấn. Gặp Yến Vương công tới cũng là không chút hoang mang. Trong miệng hắn chậm rãi niệm tụng. Nhất khí hóa tam thanh. Tay hắn chảo câu dẫn. Đem phương này núi thổ đều cho trong nháy mắt đào lên. Đem đại địa đều cho lật úp. Có hủy diệt thiên địa uy thế. Trần Lương Sư trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt bên trong sen lẫn lộng lẫy sắc thái. Càng thần dị, mà trong tay hắn ấn quyết cũng lần nữa biến hóa. Bỗng nhiên hướng phía dưới khẽ đảo đảo ngược lại. Tam thanh về thái nhất. Khí tức của hắn xuất hiện thần dị biến hóa. Đúng là nơi này khắc lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ tăng vọt. phía dưới lật úp núi thổ đại dương mênh mông bỗng nhiên bị lôi quang chém nát ra. Mà Yến Vương cổ tay cũng bị một con bốc lên kim sắc hỏa diễm tay bắt lại ở. Trần Lương Sư nhìn đối phương câu lên móng vuốt, không khỏi nở nụ cười. Yến Vương bàn tay như thế nào không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt. Như cái chân gà giống như, thoại âm rơi xuống, kim diễm ngập trời, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.